trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 596, Thiên Lao. Trở về trang sách Lạc Dương kiến thiết, nếu là so Trường An muốn dễ dàng một chút. Chủ yếu là tại Hoàng Cung phương diện Lưu Nghị làm đơn giản hóa. Thiên vô nhị nhật, quốc vô nhị chủ, Trường An Hoàng Cung đã làm được đầy đủ hoàn mỹ. Lạc Dương chỉ có thể coi là hành cung, dù là Lạc Dương có đặc biệt ý nghĩa cùng chính trị địa vị. Nhưng ở Hoàng Cung phương diện, cũng không thể làm được giống như Trường An một dạng, thậm chí so Trường An càng tốt hơn. Cũng chính là bởi vậy, Lạc Dương càng nhiều thể hiện tại trên buôn bán. Nơi đây chính là tứ chiến chi địa, tây ngay cả Quan Trung, bắc thông suốt Tịnh Châu, đông liên sơn đông chỗ, nam tiếp Nam Dương, bốn phương thông suốt, nam lai bắc vãng thương khách đều sẽ trên đường đi qua nơi đây. Trên buôn bán, Lạc Dương so Trường An hiển nhiên càng có tiềm lực. Đương nhiên, đây là Tây vực không được tình huống dưới. Nếu có thể cầm Tây vực hoàn toàn đặt vào Đại Hán bản đồ, cùng càng xa yên nghỉ, Khang Cư, Ấn Độ, thậm chí càng xa Roma tiến hành mậu dịch lời nói, Trường An thương nghiệp địa vị sẽ thu hoạch được rõ rệt tăng lên. Bây giờ Lạc Dương cũng đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Dù là còn không có tiến hành bất luận cái gì chính sách bên trên đảo hướng, đã bắt đầu không ngừng có các nơi phú thương đến đây Lạc Dương giống như chính thức bàn bạc. Hy vọng có thể tại Lạc Dương đưa nghiệp, Lạc Dương thành quy hoạch bên trong, dân bản địa sẽ tụ tập tại liền nhau mấy cái trong tiểu khu. Giống như Trường An một dạng, có thể dùng chỗ ở đem đổi lấy cửa hàng. Trừ cái đó ra, càng nhiều cửa hàng cùng trụ sở là đối ngoại công mở bán. Tư không, nếu là người trả giá cao được, liệu sẽ nhiễu loạn dân sinh? Nhìn xem Lưu Nghị sách lược, Gia Cát Kiều có chút lo lắng nói. Tại Lưu Nghị sách lược bên trong, tầm thường cửa hàng là công khai ghi giá, trừ chỗ ở đổi thành bên ngoài, phải dùng tiền mua người bình thường sợ là không chịu nổi. Nhưng những Lưu Nghị đó tự mình thiết kế chế tạo, tỉ như vị trí tốt nhất mẫu đan các, cũng chính là Thanh Lâu, còn có chuyên môn dịch quán, Lưu Nghị đem xưng là khách sạn, cung cấp ăn ngủ địa phương. Những địa phương này lớn nhất đặc điểm cũng là chiếm diện tích nghiễm. Kiến trúc khảo cứu cũng không phải là loại kia thuần một sắc tạo hình cửa hàng. Tại một con phố khác, dị thường bắt mắt, nội bộ sửa sang cũng 10 phần khảo cứu, mà giá cả, giá là cửa hàng bình thường gấp 10 lần. Cái này ngược lại là có thể lý giải, dù sao vô luận chiếm diện tích vẫn là nội bộ sửa sang, đều không phải là tầm thường cửa hàng nhưng so sánh. Nhưng về sau còn thêm một đầu người trả giá cao được. Cái này Gia Cát Kiều cũng có chút không nghĩ ra. Sẽ có người mua sao? Với lại đến sau cùng sẽ làm phản hay không uốn tại nhà mình trong tay? Riêng là tầm thường cửa hàng gấp 10 lần, cái kia chính là 300 vạn tiền. Lại thêm cái người trả giá cao được, loại này bán phương thức thật có thể bán đi. Không ai mua tốt nhất. Cho dù có người mua, giá cả quá thấp cũng đừng. Lưu Nghị cười nói, những địa phương này, về sau các loại Lạc Dương phát triển, vậy cũng là ngày vào đấu kim địa phương. Không ai muốn chính chúng ta làm. Trường An cũng có cùng loại kiến trúc, tuy nhiên bị Lưu Nghị đền đáp, giao cho Hoàng Thất trong tay. Lưu Thiện là muốn bán vẫn là ban thưởng hoặc là chính mình tìm người kinh doanh. Này Lưu Nghị không xen vào, nhưng cái này Lạc Dương những này cấp cao địa phương, thuộc tính đây chính là tiêu chuẩn, liền lấy mẫu đan các tới nói, thuộc tính có chút để cho Lưu Nghị muốn chính mình lấy xuống. Xem như ở nhà cộng 68, cực hạn vui thích cộng 64, vui đến quên cả trời đất cộng 68, lưu luyến quên về cộng 66, thể lực khôi phục cộng 65. Tinh lực dồi dào cộng 62, kỹ nghệ tinh xảo cộng 67 đương nhiên, Thanh lâu cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Tại thời đại này, thanh lâu nữ tử phần lớn là mãi nghệ không bán thân loại kia. Kỹ cùng kỹ nữ là có khác nhau. Đương nhiên, nếu có bản sự cầm cô nương tin phục, người tình ta nguyện vọng sự tình, cũng không ai sẽ quan tâm, thậm chí sẽ trở thành ca tụng. Lại tỉ như Lưu Nghị xây đến khách sạn, chủ nghệ tinh thông cộng 68, tâm thần thanh thản cộng 69, khách quý chật nhà cộng 63, xem như ở nhà cộng 69, ý hợp tâm đầu cộng 64, tinh lực khôi phục cộng 68 dạng này địa phương. Đừng nói 300 vạn, ngàn vạn Lưu Nghị đều không bỏ được bán, tạm thời Lưu Nghị cũng không chuẩn bị bán. Chỉ là để cho mọi người hiểu biết một chút, chờ Trường An bên kia những địa phương này hồng hỏa đứng lên thời điểm. Tự nhiên có người tới đưa tiền, đến lúc đó, 300 vạn, suy nghĩ nhiều đi. Gia Cát Kiều nghe vậy có chút bận tâm, Tư Không sẽ không muốn tiền muốn điên à. Mặc dù biết Lưu Nghị muốn tiến một bước khai phát Tây Bắc, nghiên cứu hắn những vật kia, nhưng tiền dễ dàng như vậy kiếm lời. Đứa nhỏ nói, vẫn là tuổi còn rất trẻ tương đương Lưu Nghị xem Gia Cát Kiều liếc một chút. Lắc đầu, đời trước hơn phân nửa thời gian đang mắng những cái kia xào phòng. Không nghĩ tới đời này, chính mình cũng thành Mạc Hậu hắc thủ. Quả nhiên, người, cuối cùng vẫn lại biến thành chính mình đã từng chán ghét người kia. Cửa hàng bình thường có thể bắt đầu bán ra, giá cả nhớ kỹ a. Lưu Nghị nhìn về phía Gia Cát Kiều cười nói, cửa hàng bình thường cũng là có khác nhau, nhưng khác biệt không lớn, đó là cái thành bản thu về quá trình. Lúc trước kiến thành tiền, sơ kỳ cửa hàng bán liền có thể cả gốc lẫn lãi kiếm về. Trước tiên giao cho quốc khố, chờ quốc khố một lần nữa tràn đầy, liền có thể giống như thiên tử thương lượng một chút liên quan tới Tây Vực kế hoạch. Trường An cùng Lạc Dương cửa hàng bán xong, không sai biệt lắm năng lượng có cái vài tỷ, tăng thêm Đông Ngô chiến tranh bồi thường. Lần này tiền tài thế nhưng là dư giả không ít, đầy đủ khai phát Tây Lương rất nhiều hạng mục. Tại Lưu Nghị đối với tương lai quy hoạch bên trong, Tây Lương cái địa phương này cũng là khu công nghiệp, hoang vắng, lớn nhất hợp khai triển công nghiệp. Chỉ cần Trường An giống như Lạc Dương hai tòa thành phát triển, chỉ là hai đều hàng năm thương nghiệp thuế, liền có thể cho Lưu Nghị cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên hỗ trợ hắn đại lực khai triển. Công nghiệp nặng tạm thời còn không được, nhưng đưa tay công nghiệp tiến lên đến cực hạn hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến Lưu Thiện hỗ trợ mới được. Điểm này, Lạc Dương xây xong về sau, hắn đến giống như Lưu Thiện thật tốt nói một chút, lấy Lưu Thiện bây giờ tình trạng cơ thể, hẳn là có thể chống đỡ đến chính mình chết già ngày nào đó đi. Về phần hắn sau khi chết, cái thế giới này sẽ như thế nào? Này Lưu Nghị muốn nhúng tay vào không đến, chủng tử đã lưu lại, thậm chí có thể cho Đại Hán tiến vào hơi nước thời đại. Xuống chút nữa, văn minh kiến tạo cuối cùng không phải một người có thể hoàn thành sự tình. Ây tương đương, Gia Cát Kiều gật gật đầu. Tuy nhiên không quá có thể lý giải, nhưng hắn đã thành thói quen nghe lệnh làm việc. Vô luận là Gia Cát Lượng vẫn là đối với Lưu Nghị cũng là như thế. Nhìn xem rời đi Gia Cát Kiều, Lưu Nghị lắc đầu, là cái hảo hài tử, cũng là khuyết thiếu chủ kiến. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, tất nhiên tìm không thấy có thể hàng phục nữ nhi nam nhân. Vậy thì tìm một cái bị nữ nhi hàng phục nam nhân. Với lại điều kiện không sai cũng được, tuy nói không có chủ kiến, nhưng năng lực quả thật không tệ. Với lại nhận lý lẽ cứng nhắc, không phải loại kia chỉ biết là quỳ liếm. Cái này đi, thật làm cha làm mẹ thời điểm, đối đãi nhi nữ vấn đề bên trên quan tâm hơn, vẫn là nhi nữ có thể hay không hạnh phúc, phú quý cái gì, té ở phẩm cấp. Lạc Dương thư viện là Lưu Nghị cũng coi trọng một tòa thư viện. thư viện quy mô không thể so với Trường An thư viện kém. Nhưng Trường An thư viện chủ yếu đối mặt là quan lại con em cùng có công đem sĩ tử đệ. Mà Lạc Dương thư viện chỗ khác biệt ở chỗ, trừ hai cái này quần thể bên ngoài, Lạc Dương thư viện còn có một bộ phận mượn danh ngạch, hướng về dân gian trưng thu xuất sắc học sinh, cũng là những xuất thân đó không tốt, cũng không phải quân hộ, nhưng lại trời sinh thông tuệ học sinh. Đương nhiên, danh ngạch sẽ không quá nhiều, nếu không đừng nói sĩ tộc bất mãn, rất nhiều quân nhân cũng sẽ bất mãn. Dù sao quân nhân con em có thể nhập học, đó là trên chiến trường không màng sống chết giết ra đến. Người bình thường dựa vào cái gì? Cho nên, lần này xem như trường hợp đặc biệt. Hàng năm từ dân gian trưng thu 10 tên thiên tư thông tuệ vừa độ tuổi thiếu niên hoặc là hài đồng. Nhập học, về phần danh nghĩa, chính là vì hướng về biên thùy chi địa điều động, tỉ như Tây Lương, tỉ như Hà Sáu. Những này người bình thường không nguyện ý đến chỗ này phương. Mà Lạc Dương thư viện thuộc tính cũng không tệ, cũng phù hợp Liêu Nghị mong muốn. Lạc Dương thư viện, nghiêm sư cao đồ cộng 68, không bám vào một khuôn mẫu cộng 69, đồng môn tình nghĩa cộng 64, đã tốt muốn tốt hơn cộng 62, Bác Văn Cường ký cộng 67. Học bá vi tôn cộng 6 năm thư viện xem như một cái khu kiến trúc. Chẳng những chịu thành trì chỉnh thể thuộc tính ảnh hưởng, còn có tự thân quần thể thuộc tính, lại thêm tất cả tòa nhà kiến trúc bản thân mang theo thuộc tính. Liêu Nghị tin tưởng, tòa này Lạc Dương thư viện tuyệt sẽ không so Trường An thư viện kém. Hắn hy vọng tại đây có thể đi ra càng nhiều ưu dị nhân tài. Vì là đại hán góp một viên gạch, chỉ tiếc, không có chuyên môn tăng lên kỹ thuật nghiên cứu phương diện thuộc tính. Đã tốt muốn tốt hơn tự nhiên cũng coi như, nhưng không có hắn thuộc tính phụ trợ cuối cùng kém chút. Về sau nếu có cơ hội, nhất định chuyên môn xây một chỗ nghiên cứu kỹ thuật học viện. Tư không, thiên lao đã tạo tốt, phải chăng đi thăm dò nghiệm? Đi theo Liêu Nghị bên người Tiểu lại khom người nói. Đi thôi, Liêu Nghị gật gật đầu. Lao ngục loại kiến trúc có thể cung cấp thuộc tính Dobby ít gặp. Thiên lao, thay đổi triệt để cộng 65. Sám hối nhân sinh cộng 68. Cực độ kiên cố cộng 69. Âm u khủng bố cộng 68 vừa tiến vào thiên lao. Liền cảm giác từng trận âm phong đập vào mặt. Dù là bên người đi theo một đám hộ vệ, đều luôn cảm giác lúc nào cũng có thể xuất hiện cái ác quỷ cái gì đập ra đến. Trên vách tường bó đuốc chiếu ấn xuống, trước mắt đường cảm giác bên trên càng giống là thông hướng địa ngục lộ. Nhất làm cho Liêu Nghị không thể chịu đựng được là này Tiểu lại vậy mà thẳng hướng sau lưng mình. Xuất hiện, Liêu Nghị, nếu không ngươi đi ra ngoài trước. Liêu Nghị nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Tiểu lại này, can đảm này thật đúng là đủ Tiểu. Đừng nhìn Liêu Nghị tác chiến phong cách sợ, nhưng cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Dạng này hoàn cảnh còn không đến mức để cho hắn sinh ra khiếp đảm lòng. Ti trước không dám, Tiểu lại liền vội vàng khom người nói. Liêu Nghị lắc đầu, tiếp tục tại thiên lao bên trong bốn phía quan sát. Lúc trước hắn kiến tạo cái thiên lao này, chính là dựa theo thập bát tầng địa ngục ý nghĩ, thông hướng phòng giam phương hướng, là một đầu thật dài thầm nghĩ, dưới chân còn có dưới mặt đất đường ống thông qua, tối tăm hỏa quang dưới, cho người ta cảm giác tựa như tại thông hướng địa ngục sinh ra trên hoàng tuyền lộ hành tẩu. Tuy nhiên ý nghĩ này, còn không có cái này thuyết pháp. Mà phòng giam cửa chính thiết kế cũng là quỷ khí âm trầm. Giống như quỷ môn quan, tiến vào trong này đi một lần, dù là Liêu Nghị rất ít làm việc trái với lương tâm, nhưng cũng nhịn không được bắt đầu nhớ cả đời. Một chút hối hận, hổ thẹn sự tình, lúc đầu coi là đã vong, giờ phút này lại không ngừng từ trí nhớ chỗ sâu hiển hiện. Kiếp trước kiếp này trí nhớ đều có. Cái này nếu là việc trái với lương tâm làm nhiều người. chỉ là con đường này liền có thể làm cho lòng người tiếp cận sụp đổ đi. Đây là Lưu Nghị lần thứ nhất đi vào chính mình kiến thiết lao ngục. Cảm giác cũng không mỹ diệu, dù sao trên đời này có thể thật làm đến cả đời không hối hận, quang minh lỗi lạc người, cũng chỉ có thánh nhân. Lưu Nghị đồng dạng từng có việc trái với lương tâm, hắn bây giờ thành thục, cũng là đời trước vô số lần vấp phải trắc trở cùng hối hận đổi lại. Cỡ nào đi đi, đối với ngươi có chỗ tốt. Xem một bên trong mắt cũng bắt đầu phiến nước mắt hiệu lực. Lưu Nghị thở dài ra một hơi, quay người rời đi. Đỉnh điểm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.